Kết hôn với người chồng điên. Chương 40, thề nguyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy hai người ngồi trên giường, Tần Yến Từ quay lưng về phía cô ta, cúi đầu, hai tay đặt lên người Ứng Từ Từ, ấn hoàn toàn che chắn cho Ứng Từ Từ. Cô ta không nhìn thấy gì, chuẩn bị rời đi, chợt thấy Ứng Từ Từ vòng tay ôm cổ hắn. Cô ta lập tức nhận ra, hai người đang làm gì. Lửa giận nén chặt trong lòng lại bùng lên. Tần Yến Từ thật đáng ghét. 10 năm vợ chồng, chưa nói đến việc hôn nhau, ngay cả việc nắm tay cũng không cho cô ta. Tại sao đến lượt Ứng Từ Từ, hắn lại có thể vừa hôn vừa ôm? Điều này khác gì lén lút ngoại tình. Cơn giận lấn át lý trí, cô ta nhặt viên gạch trên đất và ném vào cửa sổ. Tiếng động lớn làm hai người trong phòng hoảng loạn, cùng nhìn về phía cửa sổ. Gió lạnh từ bên ngoài tràn vào phòng, thổi tung rèm cửa. Bóng lưng của Lý Ngọc Vi đang chạy trốn được hai người nhìn thấy rõ ràng. A Từ, là Lý Ngọc Vi, cô ta chắc chắn đi gây chuyện. Ứng Từ Từ lo lắng không yên, cô nên từ chối hắn đến gần. Sao có thể như vậy với hắn? Tần Yến Từ kìm nén cơn giận, nhẹ nhàng nói. Đừng sợ, đây là chuyện riêng tư, nếu cô ta nói ra ngoài, người khác chỉ xem thường cô ta thôi. Ứng Từ Từ cũng cảm thấy đúng như vậy, tâm trạng ngay lập tức bình tĩnh hơn nhiều. Tần Yến Từ bảo cô lấy thước và báo để che các chỗ hở, đo kích thước cửa sổ rồi rời đi. Khoảng nửa tiếng sau, hắn trở lại với một tấm kính, tháo tấm kính bị hỏng ra và thay bằng cái mới. Ứng Từ Từ nhìn hắn làm việc, không tự chủ được nhìn vào đôi môi hắn mềm mại, rất thích hợp để hôn. Lý Ngọc Vi thật đáng ghét, đã cắt đứt sự thân mật của họ. Cô vô thức chạm vào đôi môi của mình, nhận ra suy nghĩ không nên có của mình. Khuôn mặt đỏ bừng. Tần Yến Từ lắp kính xong, nhảy xuống khỏi ghế, nhìn cô cười nói. Em đứng đấy làm gì? Ứng Từ Từ quay mặt đi, cố tỏ ra bình tĩnh. Không có gì, Tần Yến Từ, tôi về trước đây, ngoài trời lạnh, em đừng ra ngoài. Hắn ở lại lâu hơn, sợ mình sẽ làm ra chuyện khác. Ừ, Tần Yến Từ đến ngã tư đường, gặp Lý Ngọc Vi đang đi ngược chiều. Cô ta nhìn hắn với ánh mắt đầy thù địch, khi đến gần, Tần Yến Từ vung tay lên, Lý Ngọc Vi bất ngờ bị đánh một cái loạng choạng, ngã vào đống tuyết bẩn ở góc tường. A, à, Lý Ngọc Vi nước mắt chảy ròng, che mặt, không thể tin được. Anh lại đánh tôi, ai bảo cô thiếu nợ? Tần Yến Từ cảnh cáo, lần sau không chỉ đơn thuần là một cái tát như vậy đâu. Nói xong, hắn bỏ đi không quay đầu lại, Lý Ngọc Vi đấm tuyết để giải tỏa tức giận, thề thốt trong lòng. Tần Yến Từ, anh chờ đó. Khi cô ta phát đạt, nhất định sẽ khiến cả gia đình hắn không yên. Đến lúc đó, cô ta sẽ bắt hắn quỳ xuống cầu xin cô ta tha cho. Cô ta đứng dậy, phủi sạch tuyết trên người rồi bỏ đi. Tần Yến Từ lúc này dừng lại, quay đầu lại nhìn Lý Ngọc Vi, lại đánh cô ta. Rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn động tay. Có phải là người đó không? Người đó không nên quen biết Lý Ngọc Vi. Lý Ngọc Vi nức nở trở về nhà. Lúc này, Ứng Từ Từ đang ăn bánh bao. Lý Ngọc Vi tiến lên giật lấy cái bánh bao trong tay cô và ném đi. Những thứ này đều là đồ của nhà tôi, cô không xứng ăn. Ứng Từ Từ tiếc bánh bao, bước lên nhặt lên và phủi sạch bụi bẩn. Cô bị gì vậy, bánh bao của nhà cô không nói thì sao, cha cô lấy sinh lễ của tôi, mẹ cô không được tiêu xài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần Tết, Tống Hàn Mai đã mua nhiều bộ quần áo mới. Lương hàng ngày có đủ không? Lý Ngọc Vi nói, những sinh lễ đó vốn là Tần gia cho tôi. Ứng Từ hoàn bác, thì cô cưới đi, xem A Từ có muốn cô không. Một câu nói khiến Lý Ngọc Vi như bị dao đâm vào tim. Cách chương.